Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 879, bị tùy ý đùa bỡn Kusakari Long. Góc truyện audio.com. Đi theo Kusakari Kazuo sau lưng Chu Diệp, mặc dù cảm thấy phía sau mình đạo kia hận không thể giết chết hắn ánh mắt, lại không thèm để ý chút nào bại khuyển kêu rên, nơi nào cũng sẽ có bây giờ còn không đến trừng trị hắn thời điểm. Một hồi liền tốt đám người theo Kusakari Kazuo đi tới Kusakari trẻ trong phòng khách. Không thể không nói loại này thời đại trước cùng thức phong cách phòng khách. Thật sự nhường Chu Diệp không thích hình chữ nhật trong phòng khách. Chỉ có ban con cùng đệm đám người phân chủ khách sau khi ngồi xuống. Lấy khách sáo mở màn, Can Mao Xiên cái gì lệnh đệ thực sự là nhân trung lữ bố rồi cái gì hôm nay gặp mặt quả nhiên thiên tư thông minh cái gì lệnh viện mới lạ hôm đó nhìn thấy. Một mặt, kinh động như gặp thiên nhân tóm lại chính là đủ loại thổi phồng Chu Diệp đối với những đồ vật này thật sự rất không am hiểu. Hắn tương đối am hiểu vừa ý cái gì lấy cái gì. Thích gì cướp cái gì mặt khác chính là, ta, cũng là ta tất cả đều là ta. Thao tác như vậy, nhưng mà, tất nhiên tất cả mọi người tại như vậy dối trá thổi phồng. Hắn cũng không thể bây giờ lật bàn a, huống chi vẫn là ngay trước tương lai cha vợ mặt. Có chút không phải quá tốt chỉ là, làm Chu Diệp nhìn thấy đúng quy đúng củ đang ngồi ở Kusakari Kazuo sau lưng. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm Kusakari Long thời điểm, trong mắt để lộ ra một nụ cười. Trời đầy mây đánh hài tử, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi liền lấy ngươi tới khai đạo a nghĩ tới đây. Chu Diệp trên mặt mang 11 lấy một tia quỷ dị mỉm cười. Kusakari Long đi, một cái tên khốn kiếp không nói trước giết chết hắn, chẳng lẽ còn muốn thả hắn tương lai tìm phiền toái cho mình sao? Mà giờ khắc này Kusakari Long mặc dù coi như vô cùng khéo léo, nhưng trên thực tế trong lòng đã giống như sóng lớn đồng dạng cuồn cuộn đủ loại ý niệm. Dựa vào cái gì gia hỏa này liền có thể sinh ra nắm giữ nhiều người như vậy yêu mến. Muốn cái gì sẽ có cái đó thậm chí không muốn, đều có người đưa đến trước mặt hắn dựa vào cái gì. Chính là, hắn dựa vào cái gì một cái không thuộc về Kusakari Long ý niệm trực tiếp xuất hiện tại trong đầu của hắn. Ý niệm này tới như thế đường đột nhưng mà, nhưng lại như thế thuận lý thành chương Kusakari Long không có cảm giác được bất kỳ khác thường. Phảng phất đây chính là hắn bản thân ý nghĩ đồng dạng. Tiếp lấy, ý nghĩ này bắt đầu theo Kusakari Long ý nghĩ. Suy nghĩ một chút đi, mỗi lần nhất định đâm trúng Kusakari Long gờ điểm, nhưng hắn muốn ngừng mà không được, dựa vào cái gì cái kia tiểu bạch kiểm cái gì cũng không biết. Có thể có được nhiều mỹ nữ như vậy quan tâm, không chỉ là chị ruột của hắn Tam Liên Bang Bang chủ chiếu cố hắn, thậm chí còn có khác chị nuôi chiếu cố như vậy hắn. Dựa vào cái gì, cái kia tiểu bạch kiểm xem xét chính là một cái yếu gà nhất định là một cái gì cũng không biết. Dựa vào khuôn mặt ăn cơm ra hỏa đi, khiêu chiến hắn, dùng ngươi sở trường nhất kiếm đạo khiêu chiến hắn. Dựa vào cái gì hắn vừa đến đã cướp đi thuộc về ngươi hết thảy. Vị trí của ngươi Nanako. Nanako không phải hẳn là thuộc về ngươi sao? Ngươi mới là Yamada tổ tương lai lục đại mát. Nghĩa phụ của ngươi Kusakari Kazuo nhất định là già nên hồ đồ rồi ngươi phải dũng cảm đứng lên. Lớn tiếng nói cho hắn biết, ngươi mới là người thừa kế của hắn ngươi mới là con rể hắn nhân tuyển tốt nhất. Trong thoáng chốc, Kusakari Long đứng lên, cất bước hướng về nghĩa phụ của mình đi đến. Trong đầu hắn nói nhỏ vẫn như cũ không ngừng cổ động hắn. Đi, hướng bọn hắn bày ra sự vũ dũng của ngươi. Dùng ngươi đắc ý nhất chỗ đánh bại tên kia nói không chừng. Những mỹ nữ kia sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Nói không chừng nghĩa phụ của ngươi cũng sẽ đem vị trí truyền cho ngươi cướp đi cái kia tiểu bạch kiểm hết thảy Kusakari Long. Ngươi đang làm cái gì? Đang cùng đám người nói chuyện trời đất Kusakari Kazuo chợt thấy trên mặt mọi người vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, liền thấy nghĩa tử của mình, Kusakari Long đang đứng sau lưng mình, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn mình, còn không nhanh lui ra. Lão hồ đồ Kusakari Long không để ý đến Kusakari Kazuo quát lớn. Ngược lại lớn mắng, ta mới là Yamada tổ tương lai thủ lĩnh. Dựa vào cái gì, ta làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy? Lại giống như một cái bỏ hoang con rơi như thế bị ngươi vứt bỏ. Ngươi hẳn là đem Nanako gả cho ta, ta mới là nàng lựa chọn tốt nhất. Cái kia tiểu bạch kiểm có gì tốt? Kusakari Long nói, một ngón tay chu diệp, tức giận nói, hắn chính là một cái ăn bám tiểu bạch kiểm, hắn sẽ làm cái gì? Hắn sẽ quản lý bang hội sao? Hắn sẽ làm việc công sao? Hắn biết rõ làm sao thu phí bảo hộ sao? Hắn biết được như thế nào mua chuộc đồn cảnh sát đám kia chó dại sao? Ngươi điên rồi sao? Hỗn đàn Kusakari Kazuo đã bị người nghĩa tử này chọc tức sắc mặt dữ tợn. Gia hỏa này chẳng lẽ là bị điên? Lại dám ở ngay trước mặt chính mình nói như vậy, hơn nữa còn là ngay trước nhiều như vậy tôn quý khách nhân mặt. Ngươi điên rồi sao? Hỗn đàn Kusakari Kazuo đã bị người nghĩa tử này chọc tức sắc mặt dữ tợn. Gia hỏa này chẳng lẽ là bị điên? Lại dám ở ngay trước mặt chính mình nói như vậy, hơn nữa còn là ngay trước nhiều như vậy tôn quý khách nhân mặt. Câu nói này ta cũng không thể xem như không nghe thấy đâu. Đinh Giao mặt như xương lạnh nhìn xem Kusakari Long. Chu Diệp là nàng nam nhân, là nhược điểm của nàng, là nàng bất tử ràng buộc, là nàng muốn vĩnh viễn a hộ làm bạn nam nhân, nhưng là bây giờ, lại có thể có nhân tại nhục mạ hắn. Thú vị đâu. Tương Diêu Lương càng thêm trực tiếp, đối với nàng mà nói mặc dù nam nhân nhà mình nhận được nàng thủ đoạn không để cho nàng răng. Nhưng mà yêu chính là yêu mình nam nhân, mình có thể nói, có thể náo, nhưng mà, người khác phải mắng nam nhân mình mà nói, người cái tên này muốn chết một lần sao? Bách địa nhất tộc mặc dù vẫn luôn là thủ hộ nhất tộc, nhưng mà tốt nhất thủ hộ chính là sát lục. Bách địa di sinh, chậm rãi đứng dậy, mắt mang hàn quang nhìn về phía Kusakari Long. Vũ nhục ta bách địa di sinh đệ đệ giả. Chết, cái này chính là Kusakari nhất tộc đám hỏi thái độ sao? Mặc sầu ngồi ở chỗ đó, không hề động. Đối với nàng mà nói, nàng luôn luôn không dùng võ lực xưng hùng, nhưng mà cũng chỉ có nàng là ra tay vô cùng tàn nhẫn. Có tiền tùy hứng. Quốc tế dong binh nhiều như chó, chỉ cần trả tiền, bọn hắn cái gì cũng dám làm. Nếu như đây chính là Kusakari nhất tộc thái độ mà nói. Như vậy chúng ta nhớ kỹ, thật xin lỗi các vị. Kusakari Kazuo vội vàng hướng về phía chúng nữ sau khi nói xin lỗi. Đứng dậy, không chút nương tay một cái tát hô đến Kusakari Long trên mặt. Tức giận quát lớn, mất mặt nổi bật ra hỏa. Cút cho ta về sau, ngươi không còn là Kusakari nhất tộc người, ta muốn cùng ngươi tỉ thí kiếm đạo, ngươi dám không? Tiểu bạch kiểm Kusakari Long giống như là không có nghe được chính mình nghĩa phụ mà nói như thế. Nhìn chòng chọc vào Chu Diệp, một bộ hận không thể lột ra ăn thịt hắn bộ dáng. Ngươi tới Kusakari Kazuo làm sao có thể nhường ra hỏa này làm bị thương tương lai mình con rể đâu? Vẻn vẹn có một điểm kia thân tình ràng buộc cũng tại Kusakari Long làm sằng làm bậy phía dưới. Tiêu thất hầu như không còn, với hắn mà nói bây giờ Kusakari Long chính là một con chó điên. Một đầu phệ chủ chó dại, gặp phệ chủ chó dại muốn làm thế nào, này còn phải hỏi sao, đương nhiên là vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Theo Kusakari Kazuo âm thanh. Mười mấy cái người mặc Âu phục màu đen trắng nam tràn vào trong đại sảnh. Cung kính hướng về phía Kusakari Kazuo cúi người chào nói. Gia chủ, đem cái này đồ vật lôi ra cho ta. Kusakari Kazuo nói một ngón tay Kusakari Long. Đám người cùng nhau xử lý vọt lên. Chào cánh tay, chào cánh tay. Túm tóc, trong chớp mắt liền đem Kusakari Long cho theo té xuống đất bên trên. Chờ một chút, Chu Diệp chậm rãi đứng lên, nói thật, hắn chỉ là cho Kusakari Long một cái tâm linh ám thị mà thôi, thật sự không có quá nhiều quan hệ Kusakari Long ý nghĩ. Nhưng mà dù vậy Kusakari Long thế mà đánh chính mình nữ nhân chủ ý, vậy thì lưu hắn ghê gớm. Chu Diệp Quân, người yên tâm, ta sẽ thật tốt 110 xử lý người này, nhìn thấy tương lai mình con rể đứng lên. Kusakari Kazuo cho là hắn tức giận chứ vội vàng trấn an nói. Ngươi còn không có gặp qua Nanako đâu à, không bằng ta gọi người dẫn ngươi đi hậu trạch gặp nàng một chút. Các ngươi cũng có thể thật tốt ở chung một chút, Nanako mặc dù ta rất muốn gặp một chút nhưng mà... Chu Diệp cười đi tới giống như bị đè chết cẩu như thế. Đè xuống đất Kusakari Long trước mặt, nói khẽ, nhưng mà, ta bây giờ càng muốn gặp hơn thức một chút người này kiếm đạo. Không có vấn đề à, nhạc phụ đại nhân. Cái này Kusakari Kazuo có chút hơi khó nhìn một chút chúng nữ. Muốn cho các nàng khuyên một chút đệ đệ của mình. Hắn thấy, tương lai mình con rể Chu Diệp mặc dù tuấn mỹ vô song. Nhưng mà tuyệt đối nhìn qua không giống như là một cái có thể đánh đấu người mà Kusakari Long kiếm đạo là từ nhỏ cùng chính mình học tập. Trên tay vẫn có hai cái Kusakari Long như thế nào đều hảo. Nhưng mà Kusakari Kazuo tuyệt đối không muốn tương lai mình con rể thụ thương. Yên tâm đi, nhà ta Diệp, Chan cũng không phải một cái gầy yếu nam nhân mặc dù không biết nam nhân mình ý nghĩ. Nhưng mà rõ ràng mình nam nhân đã tức giận, cho nên Bách Địa Di Sinh trực tiếp liền nói. Tất nhiên Diệp, Chan nói như vậy, vậy thì không thành vấn đề. Không sai ta cũng nghĩ xem cái này nói khoác mà không biết ngượng ra hòa. Có cái gì năng lực, Tương Diêu Lương cũng cười ủng hộ đạo, mà Đinh Giao thẳng thắn nhất, ta tin tưởng ta đệ đệ. Vậy vậy được rồi, tất nhiên nhân gia các tỷ tỷ đều đồng ý. Cái kia Kusakari Kazuo liền thật sự không tiếp tục lý do cự tuyệt. Quay đầu phân phó nói, đeo cái này vào hỗn đản. Đi đạo trường, là, Âu Phục đám con trai cung kính cúi đầu xuống, nắm lên Kusakari Long, đi theo đám người hướng Kusakari nhà đạo trường đi đến. Cách chương.